Đế quốc Mỹ nữ, chương 149, Mỹ nhân tâm kế, góc truyện audio.com. Trương Dương, anh không đứng dậy, em động thủ đấy. Kiều Hy Nhi nhìn Điền Điềm và Lưu Tử Tuyền. Rõ ràng hai người là đồng lõa. Trương Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mỹ nữ. Nói, em với Dương Tĩnh đi là được rồi. Sao lại phải lôi cả anh đi, này. Anh là đại diện pháp nhân của công ty. Không chủ trì, lại hai cấp dưới đi. Chả có nghĩa khí gì. Trương Dương vừa nghĩ tới hàng chục phụ nữ. Thật phiền phức, cân nhắc một hồi, anh vẫn là cảm thấy nên từ chối là tuyệt nhất. Nhưng anh còn chưa nói. Lộ Lộ bên cạnh lặng lẽ từ từ đứng dậy, kéo Kiều Hy Nhi và Cao Kỳ sang một bên. Thấp giọng nói, hai người đi trước đi. Tôi sẽ khuyên anh ta. Kiều Hy Nhi nhìn cô một cái. Quay sang gật đầu với Cao Kỳ. Nói, hay để cho tiểu nha đầu này đi thôi. Quỷ kế của cô tương đối nhiều, vậy được. Chúng tôi ở bên kia chờ anh. Kiều Hy Nhi mang theo hy vọng nhìn Hứa Đan Lộ, cùng đi trước với Lưu Tử Tuyền. Còn Cao Kỳ thì quay sang một bên cười trộm. Trương Dương thở nhẹ, hỏi Hứa Đan Lộ, em nói gì với họ? Sao họ lại nghe em vậy? Hứa Đan Lộ nhìn Cao Kỳ đã đi xa, cười nói, em chỉ để cho họ đỡ phí không nói thôi. Đúng rồi, anh có biết buổi họp báo tuyên bố hôm nay là đối diện với nhân dân toàn quốc không? Trương Dương gật đầu, anh đương nhiên đã biết. Đây chính là cơ hội để nổi tiếng, anh cũng biết. Hứa Đan Lộ gật đầu, vậy, anh có biết tại sao chị Kiều Hy Nhi lại giúp anh lên sân khấu không? Trương Dương liếc Hứa Đan Lộ, nhất thời còn nghĩ không ra dụng ý khác của Kiều Hy Nhi. Ngẩn người, chẳng lẽ còn có ý khác sao, anh nghĩ xem. Chỉ cần anh lên sân khấu, lấy thân phận là CEO của công ty nữ hoa, nhất định sẽ nổi danh gấp trăm lần. Như vậy anh còn không rõ dụng ý của chị Kiều sao? Trương Dương tựa hồ hiểu được một chút mà lại không rõ lắm. Hứa Đan Lộ nguýt anh một cái, khẽ nói, anh không hiểu. Địa vị của anh cao, ngày sau khả năng lấy được chị Kiều lại càng lớn à, anh càng nổi danh. Kiều gia tự nhiên lại càng coi trọng anh, càng xem trọng anh, thì xác suất anh theo đuổi được chị Kiều sẽ càng lớn hơn nữa. Chị Kiều đang dùng phương pháp rất khéo léo để theo đuổi anh. Anh không hiểu sao, hôm nay mà anh không muốn lên, có nghĩa là đã từ chối ý tốt của chị Kiều. Hay là anh nghĩ thông suốt rồi, muốn bỏ chị Kiều à, cái này. Trương Dương bị Hứa Đan Lộ quay vòng, trong lúc hồ đồ bị cô kéo lên sân khấu. Nhìn lại, Hứa Đan Lộ đang ở dưới sân khấu cười tủm tỉm rồi vẫy tay với anh. Vừa rồi tuyệt đối là bị lừa. Cao Kỳ lặng lẽ đi đến bên cạnh Hứa Đan Lộ, khoác vào cánh tay cô. Hứa Đan Lộ không nói gì mà duỗi tay xuống, làm thế nào mà thu phục được người đàn ông của em vậy? Vòng tay qua ngực cô, chậm chậm tiến lại gần hỏi, gì mà thu phục chứ? Hứa Đan Lộ kéo chặt tay cô, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng ngực của cô ấy rất to, trắng, sao phải sờ người khác làm gì? Cao Kỳ vươn tay vẫy Trương Dương, em không phải biết Trương Dương luôn thích khiêm tốn à? Sao em lại làm cho anh ấy lên trên kia? Hứa Đan Lộ tức giận mà đáp, chính chị vừa rồi cũng có mặt. Tại sao không nói, huống chi chị cũng không hy vọng người đàn ông của mình nở mày nở mặt hay sao, chị đương nhiên hy vọng. Nhưng chị biết em nhất định không hy vọng, bởi vì em chỉ muốn sống bình thường với anh ấy. Cao Kỳ cười hì hì nhìn Trương Dương và Kiều Hy Nhi trên sân khấu. Rồi lại nhìn Hứa Đan Lộ, cho nên chị không hiểu em. Lần trước bức ảnh hôn nhau ở khách sạn đã khiến Kiều Hy Nhi và Trương Dương xôn xao rồi. Hiện tại hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ. Người ở ngoài cho dù là ngốc cũng biết bọn họ là một đôi. Ai sẽ biết em mới là người yêu của anh ấy? Hứa Đan Lộ nghe vậy, bật cười, chuyện tình cảm màng chi phận đến trước sau, em thật rộng lượng. Cao Kỳ cau cái mũi nói, em nhất định còn có mưu kế khác. Mau khai thành thật ra, không thì chị sẽ đem ảnh của em với Trương Dương trong tư thế lão hán đẩy xe trên giường phát tán trên mạng, chị. Chị chụp ảnh khi nào? Hứa Đan Lộ hết chỗ nói, hì hì. Sợ không? Em cho rằng em tai mắt nhiều. lão nương đây cũng không phải ngồi không? Cao Kỳ cười nói, Hứa Đan Lộ nhấc tay đầu hàng. Bất đắc dĩ nói, sợ chị đấy. Cô nhìn trên sân khấu Trương Dương và Bộ trưởng Y tế đang chụp ảnh thản nhiên nói. Ngoài hy vọng để anh ý nổi danh sánh đôi với chị Kiều gia. Thì thật em lo lắng cho an nguy của anh ấy. Chị đừng nhìn cảnh tượng anh ấy bây giờ. Nhưng phải biết đằng sau bối cảnh của anh ấy bây giờ phải đắc tội với bao nhiêu người, nam tinh số 1 và trung tâm phục sức vừa xuất hiện. Các công ty sản xuất thuốc chống ung thư và bệnh viện trị liệu những khối u ác tính trên thế giới liên tục phá sản. Những nhà buôn thiết bị trị xạ cực đắt khóc không ra nước mắt. Chị ngẫm xem, bọn họ sẽ cam tâm sao? Sa không nói, vốn dĩ là hôm nay Bạch Thị Dược Nghiệp mở họp báo. Chỉ sợ hận quá lại nuốt mất Trương Dương. Em lo lắng bọn họ hận quá sẽ chốt vạ lên người Trương Dương. Hứa Đan Lộ thở dài. Nói tiếp, cho dù Trương Dương trốn ở sau lưng người có năng lực như thế nào. Người khác nhất định có thể dễ dàng mà điều tra ra. Nếu bọn họ thật muốn làm cái gì đó. Chị nói xem, đối phó với một Trương Dương vô danh dễ hơn. Hay là đối phó một Trương Dương danh nổi khắp thiên hạ dễ hơn. Cao Kỳ bừng tỉnh, cho nên, em mới để cho anh ấy lên. Sau khi thành danh, người khác cho dù dám hạ tay với anh ấy cũng có thể là ném chuột vỡ bình đúng không? Hứa Đan Lộ gật đầu, nhìn Trương Dương trên sân khấu nói rằng, chỉ có thể nói, dành cho phần đông một số người lo ngại, nhưng một bộ phận nhỏ có lẽ ngày một thậm tệ hơn cũng chưa biết chừng. Làm như vậy, là đúng hay sai, thì thật hiện tại cũng khó dự kiến, nhưng chúng ta cũng phải làm cho bọn họ thấy. Muốn đối phó với nữ hoa hoặc Trương Dương vừa mới khởi bước không dễ dàng như vậy. Hứa Đan Lộ cúi thấp đầu, nhìn mũi chân của mình, nói, con đường này nếu muốn đi, phải dứt khoát một chút, trước khi để người khác ăn chúng ta phải nhanh chóng biến thành con nhím. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Còm á, Bạch Văn Thanh, hắn sao lại đến đây? Cao Kỳ đột nhiên nhìn tới cửa khiến cho cô thấy có chút bóng quen thuộc. Tuy rằng chỉ là nhoáng lên một cái, nhưng nàng lại nhớ kỹ, chị Kỳ, chị xác định là không lầm đấy chứ, chị xác định. Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, xem ra, Bạch Thị Dược Nghiệp hôm nay họp báo, hắn nhất định không sẽ nghĩ tới trung tâm hồi sức hôm nay thành lập. Bạch Văn Thanh này chắc đang có tâm trạng, con trai bị bắt, sản phẩm mới cũng tuyên bố không được, lại còn xuất hiện tại đây, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, hoặc là hắn chuẩn bị bí khóa hóa liều, hoặc là đã muốn tìm được chỗ dựa vững chắc, vậy làm sao bây giờ? Cao Kỳ lo lắng hỏi han, Hứa Đan Lộ hướng trên sân khấu, Trương Dương đang tiếp thu phỏng vấn của phóng viên, bĩu môi nói, cái này phải hỏi anh ấy. Chúng ta phụ trách xem kịch vui, mà Trương Dương phụ trách diễn kịch, sau khi kết thúc nghi thức cắt băng, giờ phút này đang cùng Kiều Hy Nhi với Dương Tĩnh ba người độc lập trả lời phỏng vấn của cô gái chuyên mục tin tức của đài CCTV. Trương Dương tiên sinh, chúng ta cũng biết, tiểu thư Kiều Hy Nhi là một trong những người nghiên cứu sáng lập ra nam tinh số 1. Như vậy thân phận của cô ấy là người đảm nhận bộ phận kinh doanh thuốc của công ty nữ hoa do ngài gánh vác. Vậy có phải sau này nam tinh số 1 sẽ do công ty nữ hoa sản xuất? Từ đó sẽ hình thành một chuỗi thuốc mà bên ngài sản xuất, sau này sẽ cung cấp cho trung tâm hồi sức chứ? Đương nhiên, xin hỏi một chút. Cấp dưới của ngài sau này sẽ làm như thế nào để được giải Nobel? Trương Dương vừa nghe, câu hỏi này thật thần kinh. Anh nhìn Kiều Hy Nhi, vẻ mặt không nói gì. Vấn đề này bạn nên hỏi cô ấy mới đúng. Tại sao khi nghe nói mình muốn thành lập nữ hoa, không được cướp vị trí tổng giám sát bộ phận chế tạo thuốc trong công ty nữ hoa mới đúng, cái này. Tổng giám sát Kiều vừa nghe nói tôi muốn thành lập công ty. Lập tức muốn trụ lại, đó là lý tưởng cao đẹp, quyết định không cần tiền lương gia nhập liên minh nữ hoa chúng ta. Tôi xin cảm ơn sâu sắc, Kiều Hy Nhi bên cạnh nghe vậy, mắt trợn tròn. Tên kia ta khi nào nói là không cần tiền, nhưng khoảng thời gian trước trên mạng đồn đại sôi nổi, thậm chí lưu truyền một tấm ảnh thân mật giữa ngài và cô Kiều Hy Nhi trong thang máy. Nói hai người là một đôi, như vậy hiện tại cô ấy miễn phí gia nhập liên minh. Có phải đây chính là có liên quan đến tin đồn kia không ạ? Ngài và Kiều Hy Nhi là một đôi đúng không ạ? Trương Dương không nói gì mà nhìn cô gái phỏng vấn trước mặt đẹp. Trẻ, lại kiêu, mỹ nhân của CCTV, thầm nghĩ, cô này hỏi chuyện gì không hỏi. Rõ ràng đi làm phóng viên giải trí cũng hợp hơn. Hỏi những câu thật không đáng hỏi. Cách Trương.